Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 74. Trương lão ra động tác rất nhanh, chờ ngũ gia lương thực vận vào phủ thành. Hắn liền mang theo nha dịch canh giữ ở cửa thành một chút xíu kiểm tra. Thương đội quản sự cùng Trương lão gia đã là người quen. Thường lui tới thiếu gia đều sẽ đưa hậu lễ chuẩn bị quan phủ. Đối với hắn xuất hiện, cũng không làm một hồi sự, thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm, vụng trộm cho kiểm tra nha dịch nhét bạc. Tục ngữ nói tốt, trên làm dưới theo, cấp trên quan viên là dạng gì, phía dưới quan viên chính là dạng gì, kia nha dịch vừa muốn nhận lấy. Trương lão gia nhẹ giọng ho khan hạ, nha dịch lúc này lui về phía sau hai bước. Trương lão gia nghiêm mặt mắt nhìn kia nha dịch, ngoắc nhường bên người bản thân nha dịch tiến lên kiểm tra. Ngày gần đây Trương mỗ thu được dân chúng cử báo, nói các người ngũ gia thương đội mượn vận lương buôn bán muối lậu. Ta cũng muốn nhìn xem là thật là giả. Thương đội quản sự sắc mặt chợt đại biến, vừa muốn tiến lên nói tốt, liền thấy kia nha dịch đã trước mặt dân chúng mặt dùng chủy thủ vạch ra tầng thứ hai lương túi. Trắng bóng muối ăn lúc này từ trong bao tải tả hạ. Trương lão gia thần sắc một ngưng, lại cho ta tìm. Bọn nha dịch đem bao tải toàn bộ vạch ra, từng túi muối ăn lật đi ra, vây xem dân chúng càng ngày càng nhiều. Nguyệt quốc cấm thụ muối lậu, buôn bán 10 cân trở lên đủ hình phạt, vượt qua 100 cân rơi đầu. Một chút tìm xuất thiên cân muối lậu. Trương lão gia giận tím mặt, tại chỗ đem thương đội mọi người bắt lấy. Ngũ gia thương đội quản sự cùng hỏa kế đều trợn tròn mắt, phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ. Trương lão gia một chút không nể mặt, hắn thậm chí không có xin chỉ thị chi phủ, trực tiếp mang theo rất nhiều nha dịch sao ngũ gia. Ngũ mây cao tại trên yến hội biết được tin tức này, vội vội vàng vàng đuổi về ra. Không đợi hắn nhìn thấy Trương lão gia, liền bị nha dịch bắt lấy, nhốt vào nhà tù. Hiểu rõ phủ biết được việc này, rất là phẫn nộ. Cái này Trương Châu phán còn thật xem như chính mình là Hà Gian phủ một tay. Trong mắt của hắn còn có hay không ta cái này chi phủ. Phía dưới quan viên câm như hến, ai cũng không dám trả lời. Cũng không phải nói Trương lão gia nhân duyên có bao nhiêu tốt, mà là chi phủ tính tình âm tình bất định, thành công vĩ đại, hiện tại phụ họa hắn, chờ hắn tiêu mất Trương lão gia khí, quay đầu lại nên bắt bọn họ khai đao. Đúng lúc này, phía dưới nha dịch đến báo, hồi bẩm đại nhân, Trương Châu phán trở về. Chi phủ ánh mắt nặng nề nhìn xem Trương lão gia, vừa muốn mắng lên, liền thấy Trương lão gia hai tay dâng danh sách. Hồi đại nhân, đây là từ ngũ gia tìm đến chân bảo, thỉnh ngài xem qua. Không đợi chi phủ tiếp danh sách, tay hắn vung lên, hơn 10 cái nha dịch mang mười mấy tạo hình tinh xảo đàn dương gỗ tiến vào. Các vị quan viên không tự giác ngồi thẳng thân thể, tò mò chớp kia thùng. Trương lão gia đem mọi người thần sắc thu hết đáy mắt. Hắn hơi hơi nhếch nhếch môi cười. Song trưởng đánh nhau, nha dịch lập tức đem thùng mở ra, chỉ thấy mười mấy hộp lớn trong, có 5 thùng chứa ánh vàng rực rỡ kim nguyên bảo, có 3 thùng chứa ngân nguyên bảo, có 1 thùng là danh gia tranh chữ, còn lại mấy dương đều là kỳ chân dị bảo, mỗi đồng dạng đều vô giá. Bọn quan viên ánh mắt cũng sẽ không chuyển, trong lòng âm thầm chậc lưỡi. Cái này ngũ gia nhưng thật sự phú a. Trải qua biết tạm kinh ngạc sau, chi phủ tâm niệm một truyền, mới vừa rồi còn tức giận đến vặn vẹo khuôn mặt nháy mắt trở nên vẻ mặt ôn hòa. Hắn nhẹ giọng ho khan khụ, làm bộ làm tịch vỗ vỗ Trương lão gia bả vai. Trương Châu phán tuệ nhãn phân biệt trung gian, không hổ là bản phủ phụ tá đắc lực, làm tốt lắm. Ta đã sớm nói cái này ngũ nhà có mờ ám, kinh doanh mấy nhà cửa hàng mà thôi, lại ra tay hào phóng như vậy. Ta ta khiến cho Trương Châu phán lưng cha một chút, không nghĩ đến thật sự đem người chộp được. Không sai, khá vô cùng. Trương lão gia giật giật khóe miệng. Dì chi phủ đại nhân đây là vừa muốn đòi tiền, còn muốn đem công lao của hắn cũng cùng nhau ôm đi. Trương lão gia ngoài cười nhưng trong không cười lấy lòng nói. Hạ quan được đại nhân tài bồi mới có hôm nay. Đại nhân nâng đỡ hạ quan. Mà thôi, mà khiến hắn đắc ý mấy ngày. Chi phủ thấy hắn như vậy thức thời. Ngước cổ cười ha ha. Đôi mắt lướt qua những kia vàng bạc châu báu. Hắn tươi cười sâu hơn. Ngũ gia một án đã thành kết cục đã định. Bởi vì bản án không có liên lụy mạng người quan tòa. Hơn nữa ngũ gia là buôn bán muối lậu bị bắt vừa vặn. Một điểm huyền nghi đều không có. Thậm chí đều vô dụng báo cho hình bộ. Chi phủ đại nhân liền xử ngũ gia chủ yếu phạm người tử hình. Mà ngũ gia nữ quyến toàn bộ nhập vào giáo phường ti. Nam quan tâm toàn bộ đến mỏ đá đào thạch. Tử hình bình thường đều là thu sau bộ trảm. Ngũ mây cao cũng không ngoại lệ. Nhưng chi phủ muốn lấy ngũ mây cao làm điển hình, cho nên phán xong án, khiến cho nhà dịch lôi kéo ngũ người nhà này thị chúng. Lục thì thu cũng đi nhìn, hôm qua còn kiêu ngạo ương ngạnh ngũ mây cao, lúc này mặc áo tù nhân, tóc tai bù xù, tay mang gông cùm, đầu gắt gao khóa trong xe chở tù, ngồi lại ngồi không xong, chỉ có thể ngước cổ mặc cho người vây xem. Làm nha dịch tuyên đọc ngũ gia mọi người tội trạng sau. Phía dưới dân chúng toàn động, cùng nhau hướng xe chở tù ném rau xanh, trứng thối, thổ khả lạp, miệng càng là hô to. Chém vào tốt, giết được tốt. Lục thì thu đứng ở trong đám người, đáy mắt ẩn ẩn lưu quang chớp động, nhìn xem quyền lực nhiều tốt. Chỉ cần có đuôi mù chọc tới chính mình, trong nháy mắt liền có thể làm cho người nọ thân hãm nhà tù. Mà hắn đâu? Hiện tại chỉ là cái bạch thân. Muốn đem những kia người đáng chết lái buôn phân thây vạn đoạn. Hắn còn phải ngàn dặm xa xôi viết thư cho người khác. Thỉnh cầu đối phương hỗ trợ. Coi như đối phương chịu giúp hắn chuyện này. Hắn còn phải đợi đầu quan viên hỗ trợ cha. Cũng không biết phải đợi bao lâu. Xe chở tù thong thả hướng về phía trước chạy, la tiếng rung trời, vô số dân chúng đi ra xem náo nhiệt. Lục thì thu không có tiếp tục cùng đi qua, hắn còn muốn cho hai cái hài tử mua đồ ăn ngon. Cũng không thể trì hoãn lâu lắm, lục thì thu nghịch người một đổ đi trở về. Trong nháy mắt, hắn giống như thấy được một cái quen thuộc nam nhân. Kia thân hình bộ dạng đều cực kỳ giống hắn đã từng thấy qua vết sẹo đao nam nhân. Hắn đột nhiên quay đầu, tại trong đám người xuyên qua, cuối cùng khóa chặt tại một cái thân hình cao lớn trên thân nam nhân. Lục thì thu ánh mắt lạnh lùng, tứ ất, bắt niếp niếp buôn người là cái kia mặc thanh y thô lỗ áo nam nhân sao? 1111 đã mở miệng, là... Buôn người đều là đội gây án, lục thì thu tự nhiên không thể đi lên cùng hắn liều mạng. Được đến tứ ất khẳng định trả lời thuyết phục, hắn lúc này tìm cái địa phương giấu đi. Hắn xem trước một chút người này ở đâu đặt chân, tìm đến những người khác, sau đó lại nghĩ biện pháp đem bọn họ một lưới bắt hết. Lục thì thu không có đợi bao lâu, người nọ lái buôn tại trong đám người xuyên qua. Ánh mắt rơi xuống đứa nhỏ trên người. Hắn tựa hồ đối với mấy đứa nhỏ không hài lòng. Cho nên chỉ là nhìn xem. Không có hạ thủ. Lục thì thu thấy hắn quấn tiến một cái con hẻm bên trong. Bận bịu đi theo. Hắn không dám cùng được quá gần. Lo lắng bị đối phương phát hiện. Lại không thể quá xa. Lo lắng thất lạc. Cứ như vậy không xa không gần theo. May mà tứ ất vẫn nhắc nhở hắn. Lại vẫn theo tới một cái ngõ nhỏ, vết sẹo đao nam nhân quẹo vào sau, lục thì thu không có theo sau, mà là chờ người qua đường trở ra. Hắn mới đi theo đối phương sau lưng đi vào, ngõ hẻm này rất sâu, thời gian một cái nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Lục thì Thu suy đoán đối phương hẳn là vào nào đó gia đình. Tứ Ất, ta đoán đúng hay không? Đối, Lục thì Thu lại hỏi, là nào một nhà? 1111 thanh âm mang theo điểm mê hoặc. Ký chủ hay không muốn cung cấp tin tức phục vụ? Tin tức phục vụ, 1000 lượng bạc một cái. Lục thì Thu trợn trắng mắt, đương hắn là oan đại đầu sao? Tứ Ất không nói cho hắn câu trả lời. Lục thì Thu quyết định ôm cây đợi thỏ. Bất quá hắn nhận thức cái kia mặt thẹo. Người nọ khẳng định cũng nhận thức hắn. Hắn bản thân bất lực canh giữ ở đầu ngõ đả thảo kinh xa. Hắn chuẩn bị tìm Trương Hữu Tân hỗ trợ. Trở về Trương Phủ, hắn đến thư phòng tìm Trương Hữu Tân. Đối phương biết được hắn vậy mà phát hiện buôn người. Trên mặt khó nén kinh ngạc. Đi, lần này giao cho ta. Ta nhất định đem người cho ngươi xem tốt. Lục thì Thu hướng hắn cảm tạ lại tạ. Trương Hữu Tân khoát tay. Lời khách sáo sẽ không cần nói. Ta đi một lát rồi về. Trương Hữu Tân trên tay không có được dùng nhân thủ. Hắn trực tiếp đi tìm Trương Hữu Duệ. Bên người hắn theo Trương phu nhân trừng phạt ra mang đến hộ vệ. Võ nghệ cao cường, Trương Hữu Duệ vừa lúc gần nhất muốn đóng cửa đọc sách. Không nói hai lời đáp ứng. Đến buổi chiều, hộ vệ kia đến báo. Trương Hữu Duệ kêu Trương Hữu Tân lại đây. Vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc. Việc này có chút khó giải quyết. Trương Hữu Tân biểu tình nghiêm túc vài phần. Chờ hắn từ đại ca sân trở về. Tìm đến Lục thì Thu. Biểu tình hơi có chút cổ quái. Tam ca, việc này chỉ sợ muốn chờ một chút. Lục thì Thu nhíu mày. Vì cái gì? Trương phủ liền muối lậu cũng dám quản. Buôn người hẳn là không còn lời nói hạ đi. Tuy rằng hắn không biết Trương phu nhân vì cái gì muốn đối phó Ngũ gia. Nhưng hắn trong lòng hiểu được. Trương phu nhân tuyệt đối không phải là bởi vì Tam Nha mới muốn đối phó Ngũ gia. Đạo lý cũng rất đơn giản. Ngũ Mây Cao chỉ là đá Tam Nha một chân. Trừng phạt nặng nhất cũng bất quá là khiến bọn họ gấp bội đá trở về. Trương phu nhân hoàn toàn không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Trực tiếp đem Ngũ gia cho sao. Tốt quá hóa dở. Chỉ sợ giúp bọn hắn là tiện thể. Trương phu nhân mình muốn đối phó Ngũ gia mới là thật. Về phần lý do gì, hắn tạm thời còn không biết. Không phải gây trở ngại hắn đối Trương phu nhân khâm phục đến cực điểm. Trương Hữu Tân nhỏ giọng nói, đại ca của ta hộ vệ tận mắt nhìn đến trong đó một người lái buôn cùng chi phủ đại nhân quản sự có. Qua hiếp xúc, Lục thì Thu có loại không thở nổi cảm giác, tức ngực khó thở. Nghĩ động nhân đánh người. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi nói cái gì? Buôn người cùng chi phủ quản sự có liên lụy. Cái này. Hắn đột nhiên nhớ tới ở trọ thì tiểu nhị nói cho hắn biết. Chi phủ tốt ấu nữ. Mà buôn người chuyên môn lừa bán tiểu nữ hài. Hắn phải chăng có thể nhận định buôn người buôn bán ấu nữ chính là vì chi phủ cung cấp? Không phải là không có khả năng a. Phải biết những thứ này buôn người cùng Diêm Kiệm huyện Nha Dịch đều có liên quan. Cùng chi phủ có liên lụy. Hắn tuyệt không hiếm lạ. Lục thì Thu sắc mặt tức khắc biến thành màu xám. Hắn chợt vỗ án thư. Đồ hỗn trướng này. Quả thực đáng chết. Thân là mệnh quan triều đình. Không biết vì dân chúng phân ưu. Ngược lại làm hạ như thế chuyện ác. Quả thực tội ác tày trời. Trương Hữu Tân nghe đại ca nói lên việc này, cũng giống như Lục thì Thu giận tím mặt, ngồi không ăn bám quan viên. Hắn gặp qua không ít, nhưng là xa xa đều không có cái này chi phủ ghê tởm hơn. Niếp Niếp mới 4 tuổi a, chính là hồn nhiên ngây thơ tuổi tác. Những thứ này heo chó không bằng xúc sinh lại đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Hắn hận không thể đem người đánh một trận. Ra cái này miệng ác khí. Hắn đều như vậy sinh khí. Nghe được tin tức này Tam ca nên có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn dương mắt nhìn lại. Lục thì Thu sắc mặt đã vặn vẹo thay đổi hình. Nắm đấm nắm được Lạc Chi rung động. rất giống một cái phẫn nộ tùy thời chuẩn bị nhào lên cắn người báo tử. Lục Thì Thu liều mạng muốn ngăn chặn chính mình hỏa khí. Nhưng vô luận hắn như thế nào an ủi chính mình, hắn vẫn là hảo giận, hận không đem chi phủ phân thây vạn đoạn. Nhưng hắn còn tồn một điểm lý trí, biết hắn một cái bạch thân liền phủ nha môn đại môn đều gặp không đi, lại càng không cần nói đối phó người kia. Không khí trong khoảng thời gian ngắn vô cùng quỷ dị. Trương Hữu Tân châm trước nhiều lần mới nói: Tam ca, ta biết việc này rất làm người ta sinh khí, nhưng là vạn ngã chi phủ, chuyện không phải dễ dàng như vậy tính. Đại ca của ta đáp ứng hỗ trợ, nhưng là ngươi cũng biết nhà chúng ta ở trong triều người nhỏ, lời nhẹ, việc này chỉ sợ còn phải ngươi đến làm. Lục Thì Thu cho rằng Trương Hữu Tân tự nói với mình việc này, chính là khuyên hắn nhịn xuống, không nghĩ đến Trương gia nguyện ý đem chi phủ vạn ngã. Cha ta đối chi phủ đã sớm bất mãn, nhưng là quan lớn một cấp đè chết người, hắn cũng không thể vượt cấp cáo trạng, việc này chỉ có thể giao do ngươi đến làm. Lục Thì Thu bận bịu không ngừng. Đương nhiên có thể, hắn có chút vội vàng sao động, làm phiền ngươi lại giúp ta viết một phong thư. Trương Hữu Tân ngồi xuống mài mực. Trước tin, ta không dám nói cho trong nhà người, là tự ta đưa đến trạm dịch, việc này tương đối gấp, ta sẽ giao do đại ca, khiến hắn phái người ra roi thúc ngựa đưa đến kinh thành. 5 ngày có thể đến kinh thành, nhanh như vậy liền có thể đưa đến. Lục Thì Thu đương nhiên cao hứng, hắn đem chuyện lần này trải qua chi tiết viết một lần, nhiều lần thỉnh cầu đối phương nhất định phải giúp việc này. Trương Hữu Tân lưu loát viết hơn 10 trang, đọc một lần cho Lục Thì Thu nghe, hắn lại bổ sung một ít nội dung. Viết xong sau, Trương Hữu Tân lần nữa đằng sau một lần. Viết xong tin, Lục Thì Thu có chút chần chờ. Những người đó lái buôn có lẽ còn có thể lại đi buôn bán tiểu hài. Chúng ta muốn hay không trước đem người bắt lấy? Trương Hữu Tân gật đầu tỏ vẻ cung cấp. Đại ca của ta ý tứ là thừa dịp buôn người đi nơi khác thời điểm, đem người bắt lấy, giam lại, không muốn tại phủ thành bắt người, để tránh cắt cỏ kinh hãi lưỡi. Lục Thì Thu nghĩ một chút cũng là, tại phủ thành nhiều như vậy đại người sống không thấy, quả thật chọc người hoài nghi. Ra ngoài liền không nhiều như vậy lo lắng. Trương Hữu Tân vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm đi, cha ta đã đem chi phủ đại nhân chứng cứ cho trình lên đi, nhất định sẽ không để cho người này xoay người. Lục Thì Thu nhẹ gật đầu. Lại qua hơn 10 ngày, đi kinh thành truyền tin hộ vệ trở về. Trương Hữu Tân khẩn cấp đem tin tức tốt nói cho Lục Thì Thu. 7 ngày trước, Hoàng hậu nương nương đã phái tuần tra ngự sử tiến đến điều tra rõ chân tướng. Ít ngày nữa liền muốn đến Hà Gian Phủ. Lục Thì Thu vui đến phát khóc. Quá tốt, ta liền biết Cố đại nhân là người tốt, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta mở rộng chính nghĩa. Trương Hữu Tân cũng gật đầu xác nhận. Theo đại ca hộ vệ nói, Cố Vĩnh Bá nhận được tin liền dẫn hắn đi tìm hắn tứ đệ. Cố Trung Thừa tự mình thấy hắn, đem Hà Gian Phủ phát sinh sự tình tỉ mỉ nghe ngóng một lần. Hắn đại khái tại Hà Gian Phủ Châu Phủ cũng có người quen biết, rất nhanh liền tại triều đình nhân xâm chi phủ một quyền. Lục Thì Thu kích động được thẳng xoa tay. Đúng lúc này, lại có tiểu tư tiến vào. Lục Thì Thu nhận thức người này, hắn là Trương Hữu Duệ bên người tiểu tư. Nhìn thấy Lục Thì Thu cũng tại, hắn chắp tay hành lễ, rồi sau đó tiến lên kèm theo tay tại Trương Hữu Tân bên tai nói thầm vài câu. Trương Hữu Tân thần sắc càng thêm cao hứng, khẩn cấp nói, đại ca nói đã đem người khống chế được, chúng ta sẽ chờ tuần tra ngự sử đến. Mắt thấy lập tức liền muốn đại thù được báo, Lục Thì Thu cũng không vội mà đi, vẫn tại quý phủ để ở. Đám người thời gian, tam nha phía sau lưng tổn thương đã tốt được không sai biệt lắm, chỉ là bên ngoài buôn người tương đối nhiều. Lục thì Thu cũng không dám mang nàng nhóm ra ngoài chơi. Hai cái hài tử cũng rất nhu thuận, một lần cũng không ầm ĩ qua. Trương phu nhân thường thường gọi hai cái nha đầu đi chủ viện bồi nàng nói chuyện. Mỗi lần đều sẽ đưa các nàng đủ loại đồ ăn cùng món đồ chơi. Lục thì Thu nhìn xem những thứ này tiểu ngoạn ý, mỗi khi đều muốn tán thưởng. Trương phu nhân quả nhiên có tiền, tiện tay đưa đứa nhỏ ngoạn ý đều là bình thường dân chúng luyến tiếc tiêu tiền mua. Lục thì Thu ngẫu nhiên sẽ ra phủ đi dạo, bất quá phần lớn thời gian đều là chờ ở khách phòng nhìn hắn thư. Gặp được sẽ không, hắn còn có thể hướng Trương Hữu Tân thỉnh giáo. Cứ như vậy qua hơn 10 ngày, tuần tra ngự sử rốt cuộc đã tới. Người này tên là Dương Chí, chính là đại lý tự Thiếu Khanh. Nguyên bản tuần tra ngự sử là chính ngũ phẩm, đại lý tự Thiếu Khanh là chính tam phẩm. Nhưng Hà Gian phủ chi phủ tham ô khoản tiền nặng nhiều, nhưng lại cường đoạt ấu nữ, đi bẩn sự tình. Hoàng hậu nương nương cực kỳ tức giận, cho Dương Chí tiền trảm hậu tấu quyền lực, khiến hắn nhất định phải đem Hà Gian phủ sở phạm sự tình kiểm chứng rõ ràng. Dương Chí người này cương trực công chính, xem như số lượng không nhiều quan tốt. Hắn vừa đến Hà Gian phủ, tri phủ biết được tuần tra ngự sử tiến đến, vội vã mang theo thủ hạ quan viên đến phủ cửa nha môn nghênh đón. Nhưng không nghĩ, Dương Chí tại chỗ khiến cho tùy tùng đem người chụp hạ. Rồi sau đó lại lôi đình thủ đoạn đem Hà Gian phủ chính vụ tiếp nhận, hơn nữa tự mình ra bố cáo, nhường dân chúng có oan tố oan, mà hắn thì mang theo thủ hạ của mình tra phủ nha môn khoản, phủ kho cùng với tri phủ gia tư kho. Lần này tri phủ sở phạm sự tình quá lớn, không chỉ bản thân của hắn bị bắt, ngay cả hắn hậu viện liên can nữ quyến cũng không ngoại lệ. Thậm chí Dương Chí lo lắng bọn họ giấu kín châu báu, nhường nha dịch đem phủ nha môn quật ba thước. Cái này một đào không có việc gì, lại đào ra rất nhiều tiểu hài thi cốt. Nhìn những kia thi cốt xương cốt ước chừng có thể phỏng đoán ra bọn họ tuổi. Nhỏ nhất bất quá 7-8 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 15-16 tuổi. Nhỏ như vậy sẽ chết, nhìn những thứ này người chết đi thời gian dài nhất cũng chỉ có 2 năm, phải biết tiền nhiệm tri phủ thăng chức cũng bất quá mới 2 năm. Nói cách khác, những hài cốt này tất cả đều là hiện tại cái này tri phủ làm. Dương Chí ánh mắt sâu thẳm, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, quả thực không bằng cầm thú. Đúng lúc này, có cái thuộc hạ đến báo, đại nhân, thư phòng phía dưới còn có cái địa lao, bên trong đóng một đứa nhỏ. Dương Chí hơi hơi có chút kinh ngạc, sống hay chết? Còn sống, chỉ là thân thể hắn có chút suy yếu. Dương Chí định định, xoay người đi tới cửa, thuộc hạ ôm một cái nam đồng đi ra, nhìn tuổi, đứa nhỏ này ước chừng có 7-8 tuổi, có lẽ là mấy ngày chưa ăn uống. Hắn lộ ra dị thường suy yếu, ánh mắt nửa hí, nếu là không phải ánh mắt còn có quang, hắn đều muốn cho rằng đứa nhỏ này đã tắt thở. Dương Chí khom lưng vuốt ve mặt hắn. Ngươi tên là gì? Có người đụng vào chính mình. Nam đồng thân thể cứng đờ, nửa hí ánh mắt đột nhiên mở. Dương Chí không có phòng bị, bị cái này như thú nhỏ ánh mắt hung ác hoảng sợ. Hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thuộc hạ. Tìm cái đại phu lại đây. Thuộc hạ lên tiếng trả lời mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,